Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ngàn năm hứa hẹn. Tuyệt đối không thể có thể. Hồn lão một ngụm kết luận, ngũ hành châu chính là thiên địa chí bảo. Mỗi một khỏa linh châu luyện chế, đều cần hơn 1000 chủng chỉ một thuộc tính tiên vật làm căn cơ. Những này hạ giới tu sĩ, dù cho đem chọn cái hạ giới tài nguyên siêu cạo sạch sẽ, cũng khó có thể luyện chế ra ngũ hành châu bực này chí bảo. Khương Sầm âm thầm gật đầu, đại khái là vãn bối suy đoán phương hướng sai rồi. Bởi vì coi như là những này Côn Ngô Tông tu sĩ kích phát càn khôn ngũ hành đại trận, đó cũng là bọn hắn hội tiến hành thời không nhảy lên. Làm sao sẽ ảnh hưởng đến ta và ngươi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi. Khương Sầm vẫn đang không có đầu mối. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cái này thẳng hàng, rõ ràng đợi một ngày một đêm. Đến ngày thứ 7 buổi chiều, bỗng nhiên lại có một phê Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ lại tới đây. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng bọn họ chào hỏi hành lễ. Khương Sầm thấy thế cả kinh, bởi vì hắn chú ý tới Diệt Tuyệt cùng trong đó hai người sử dụng lễ tiết đều là ngang hàng chi lễ. Nói cách khác, cái kia hai người tu sĩ cũng là nguyên đan kỳ cao nhân. Những này cao nhân mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau sau một lúc, bỗng nhiên hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho mặt khác tất cả Côn Ngô Tông tu sĩ toàn bộ rời khỏi ngoài trăm dặm, chỉ để lại mấy người bọn hắn nguyên đan kỳ cao nhân cùng vài tên tinh thông trận pháp kim đan. Trưởng lão, ngươi mà lại rời khỏi ngoài trăm dặm, chỉ cần đi theo bổn tông những tu sĩ này bên người, không người dám tổn thương ngươi ra lông. Diệt Tuyệt Sư Thái hướng Khương Sầm phân phó nói. Khương Sầm khẩn trương, hắn biết rõ những này Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ nhất định là có mưu đồ mưu. Hắn phải biết rõ cụ thể nguyên nhân, phải biết rõ tại tối nay giờ tí, rốt cuộc có thể hay không kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Nếu như rời khỏi ngoài trăm dặm, cái gì kia đều nhìn không tới, nghe không được, đến lúc đó lại là mơ hồ trở lại nguyên điểm, một điểm tiến triển đều không có. Cho nên, hắn phải lưu lại, tiền bối, vãn bối muốn để lại hả? Khương Sầm đành phải thử xin giúp đỡ Diệt Tuyệt Sư Thái. Gia Tổ từng nói, Diệt Tuyệt tiền bối thiếu nợ hắn một cái hứa hẹn, nếu là ngày sau gặp nhau, chỉ cần Khương gia hậu nhân đưa ra một cái cũng không thương thiên hại lý. Lại ở tiền bối đủ khả năng trong phạm vi yêu cầu, tiền bối sẽ đáp ứng. Nếu là tiền bối còn nhớ rõ cái này ngàn năm hứa hẹn, xin mời để ở hạ ở tại chỗ này. Mở mang tầm mắt, yêu cầu này cũng không thương thiên hại lý, cũng ở tiền bối năng lực trong phạm vi, cầu tiền bối thành toàn. Diệt Tuyệt Sư Thái đôi mi thanh tú cau lại, nàng tựa hồ còn nhớ rõ cái kia hứa hẹn. Ngươi thật muốn làm như vậy? Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói ra. Biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói có lẽ không là một chuyện tốt. Vạn nhất ngươi về sau bởi vậy đưa tới họa sát thân, ngươi cũng không nên hối hận. Đã sớm sáng tỏ tịch tử không uổng. Khương Sầm dứt khoát nói ra, vãn bối nguyện gánh chịu hết thảy phong hiểm cùng hậu quả. Tốt, Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài, bần đạo nên đáp ứng ngươi yêu cầu này, hoàn thành ngàn năm trước hứa hẹn. Khương Sầm đại hỉ. Cái này Diệt Tuyệt Sư Thái quả nhiên là có tình có nghĩa loại người. Ngàn năm trước gặp mặt một lần, một câu vu khống hứa hẹn, nàng rõ ràng vẫn nhớ, hơn nữa còn thực hiện lời hứa. Hắn đối với cái này nhìn như lạnh như băng vô tình Diệt Tuyệt Sư Thái, thoáng cái hảo cảm tăng nhiều. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng với khác hai gã nguyên đan kỳ tu sĩ thương nghị vài câu. Bọn hắn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhất đáp ứng lại để cho Khương Sầm lưu lại. Còn lại Côn Ngô Tông tu sĩ chỉnh tề rút lui khỏi. Bọn hắn rút khỏi ngoài trăm dặm, trấn thủ ở ngoại vi. không cho tu sĩ khác tới gần cổ trận. Chúng tu sĩ sau khi rời đi, còn lại vài gã trưởng lão cùng nguyên đan kỳ cao nhân nói chuyện với nhau thời điểm, liền không hề mật ngữ truyền âm. Trận này thật là thông thiên đại trận. Một gã nguyên đan kỳ lão giả hướng vài tên kim đan trưởng lão hỏi. Trong đó một gã kim đan trưởng lão chỉ vào cổ trận bên trong đạo vân. Trả lời, chư vị sư bá sư thúc thỉnh xem. Đạo này trận vân, cùng thượng cổ trong trận pháp linh hoạt kỳ ảo trận vân thập phần tương tự. Có, khác vài đạo trận vân, rõ ràng cho thấy câu thông ngũ hành chi lực ký hiệu. Chúng ta dưới đây phỏng đoán, trận này hẳn là một tòa bảo tồn hoàn hảo thượng cổ đại trận. Dùng ngũ hành chi lực kích phát, có được phá giới xuyên thẳng qua thần thông. Cái kia kim đan trưởng lão nói đạo lý rõ ràng, mấy vị nguyên đan kỳ cao nhân cũng nghe phi thường chăm chú, giống như có điều ngộ ra. Hồn lão lại chẳng thèm ngó tới, cười ha ha, cái này giới cái gọi là trận pháp đại sư biết bất quá là gia lông, rõ ràng là có được xuyên qua không gian và thời gian năng lực càn khôn ngũ hành đại trận. Hắn chỉ có thể nhìn ra trận này có pha giới năng lực, căn bản nhìn không ra trận này còn có thời không nhảy lên năng lực. Cái kia nguyên đan kỳ lão giả nhẹ gật đầu nói ra, nếu có pha giới xuyên thẳng qua năng lực, như vậy trận này hoàn toàn chính xác có khả năng tự là có thể để cho ta để cho giới tu sĩ sớm pha giới phi thăng, đi thông linh giới thông thiên đại trận. Nguyên lai bọn họ là muốn tìm nhưng trợ phá giới phi thăng thông thiên đại trận. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, khó trách bọn hắn như thế coi trọng. Những này Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ lại thương nghị một hồi. Đơn giản là đối với chỗ ngồi này cổ trận các loại suy đoán. Khương Sầm đương nhiên biết rõ đáp án, nhưng hắn không dám cũng sẽ không nhiều nói. Thương nghị một phen, hậu nguyên đan kỳ lão giả nói ra, một mực như vậy suy đoán tranh luận xuống dưới. Cũng không có một người nào, không có một cái nào xác định kết quả. Có phải thật vậy hay không thông thiên đại trận, chỉ có thể chân tránh kích phát đại trận, thử một lần, không sai, trước hết dùng đẳng cấp cao linh thạch thử một lần. Cùng lắm thì cũng chỉ là lãng phí một ít linh thạch mà thôi. Một danh khác nguyên đan kỳ tu sĩ phụ họa nói ra. Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu, đồng dạng tán thành. Vì vậy bọn hắn liền phân phó những kia kim đan trưởng lão thử đi kích phát cổ trận. Bọn hắn dùng từng khối nhan sắc khác nhau hơi mờ ngọc thạch khảm nhập chỗ ngồi này cổ trận ngũ giác mắt trận nơi. Cái này năm cái mắt trận vốn là đều là để đặt ngũ hành châu năm khỏa linh châu địa phương, mà Côn Ngô Tông trưởng lão dùng những này ngọc thạch tác chính là đều là đẳng cấp cao linh thạch. Đẳng cấp cao linh thạch thập phần khó được, giá trị cực cao. Một khối đẳng cấp cao linh thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí, không sai biệt lắm là một khối trung giai linh thạch gấp trăm lần khoảng chừng gì đó. Nhưng trong phường thị giá cả thường thường tương đương với 1.000 khối trung giai linh thạch. Loại này bảo vật cũng chỉ có nguyên đan kỳ cao nhân cùng bộ phận kim đan trưởng lão mới có thể có được. Cấp thấp tu sĩ rất khó gặp được liếc. Khương Sầm tựu là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết đẳng cấp cao linh thạch. Hơn nữa vừa thấy chính là hơn 20 khối. Khương Sầm còn phát hiện những này Côn Ngô Tông cao nhân, bọn hắn tại từng mắt trận nơi đều khảm vào năm khỏa thuộc tính xứng đôi đẳng cấp cao linh thạch. Nói thí dụ như nên phóng thủy linh ngọc địa phương, bọn hắn thả năm khỏa thủy thuộc tính đẳng cấp cao linh thạch thay thế. Nên phóng kim linh châu địa phương, để lại năm khỏa kim thuộc tính đẳng cấp cao linh thạch. Những này trận pháp đại sư quả nhiên có chút trình độ. Ít nhất bọn hắn có thể nhìn ra năm cái mắt trận nơi nhất định phải để đặt năm chủng thuộc tính bảo vật mới có thể kích phát trận pháp. Hơn nữa, năm chủng thuộc tính trình tự cùng vị trí đều không có sai lầm. Loại này thay thế phương pháp có thể thực hiện sao? Khương Sầm nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không thể được. Hồn lão đáp. Lão phu sớm nói qua rồi. Càn khôn ngũ hành đại trận. Mấu chốt nhất ở chỗ ở trung tâm ngũ hành chí bảo. Trừ phi, bọn hắn có thể tìm tới một cái nghịch thiên phẩm chất ngũ hành chí bảo. Hoặc là một cái tượng ngươi đồng dạng ngũ hành thiên linh căn tu sĩ. Nếu không, căn bản không có khả năng kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Về phần dùng đẳng cấp cao linh, thạch thay thế ngũ hành châu. Tuy nhiên ngũ hành thuộc tính ăn khớp, nhưng phẩm chất kém quá xa. Cho dù bọn hắn tìm được rồi ngũ hành chí bảo, cưỡng ép kích phát đại trận, cũng chỉ có thể phát huy đại trận ra lông uy lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?